Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, đã là như thế đi. Cho nên, Vân Tôn Đại Nhân ngươi nói, ta là nên giữ lại tiện mệnh này là nghi, hay là dứt khoát chết càng sạch sẽ. Cho đến giờ phút này, Ngô Ảnh thanh âm như cũ bình tĩnh, trong con người ánh mắt càng là một mảnh lạnh lùng. Hắn nhìn thấy Vân Dương chậm chạp không có trả lời, lại hỏi tới một câu, lập tức liền lại tự lẩm bẩm, bình tĩnh mà xem xét, nếu ta là ngươi, tuyệt sẽ không để cửu nhân sống sót. Tương lai vô tận, biến số chính là vô tận, nhất thời phóng túng có lẽ chính là hắn hướng tiếc nuối. Chỉ có đem tai họa ngầm quyết tuyệt tại lập tức, mới là sách lược vẹn toàn. Vân Dương cười lạnh nói tới nói lui, trong lòng ngươi hay là muốn sống sót, vô luận mục đích vì sao, vẫn như cũ là muốn sống sót, cho nên không tiếc dùng lời kích ta. Ngô Ảnh hờ hững nói, thế gian này, lại có người nào đến hẳn phải chết thời điểm không muốn sống xuống dưới. Không tệ, Vân Dương chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nghiêm nghị nói. Ngươi nói không sai, trên đời này, lại có người nào đến hẳn phải chết thời điểm không muốn sống xuống dưới. Hắn thấp giọng, hung hăng gầm thét lên, ta một đám các huynh đệ, cho dù là đến thiên huyền nhai chiến dịch thời khắc cuối cùng, bọn hắn há lại sẽ không muốn tiếp tục sống sót. Một câu ra, biến như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, Ngô Ảnh bùn điêu mộc tố đồng dạng ngốc tại chỗ. 7 năm qua, hy sinh tại trên vệ quốc chiến trường hơn ngàn vạn anh linh. Tại bọn hắn máu vẩy chiến trường một khắc này, mặc dù không oán không hối, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không muốn sống xuống dưới sao? Vân Dương tiến lên trước một bước, ánh mắt hung hăng nhìn xem Ngô Ảnh. Ngô Ảnh đứng yên như tượng gỗ, bọn hắn cái nào không phải lòng son dạ sát, cái nào không phải quốc gia lương đống. Cái nào không phải trung thần lương tướng, cái nào không phải chí sĩ đầy lòng nhân ái, cái nào không phải ngọc đường con dân, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết tranh tranh hán tử. Chẳng lẽ, cũng chỉ có ngươi có năng lực, những huynh đệ này, cái nào không có năng lực. Vân Dương ánh mắt như đao, thở hổn hển vù vù, từng bước một tới gần, Ngô Ảnh như cũ như vậy đờ đẫn đứng vững. Mặc cho càng ngày càng gần Vân Dương nước bọt phun ra hắn một mặt. Ngươi nói bình tĩnh mà xem xét. Vậy liền bình tĩnh mà xem xét. Ai cũng đều muốn sống sót. Lại có ai không có huynh đệ, không có đồng bào, không có thê tử nhi nữ, không có cha mẹ gia thất chi mệt mỏi. Vân Dương chữ chữ như đao, nhưng bọn hắn cuối cùng lại lựa chọn chết, nghĩa vô phản cố quyết tuyệt mà đi. Ánh mắt của hắn như là một thanh máu nhuộm cương đao, đính tại Ngô Ảnh trên mặt. Ngươi một kẻ hại nước hại dân hạng người, âm mưu bán nước chi đồ, lại dựa vào cái gì nói ngươi muốn sống sót mấy chữ này? Ngô Ảnh thời khắc này trong ánh mắt trong thoáng chốc nhiều một tia mờ mịt, có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói ra, ngoặc kép, ta cũng không phải là muốn còn sống lâu dài, ta chỉ là muốn sống lâu mấy năm, chỉ cần nhìn thấy Tư Quý Lâu hủy diệt cũng đã đủ rồi, đây cũng là yêu cầu xa vời a. Hắn tựa hồ là giải thích, tựa hồ là tự nói, nhưng thanh âm hắn lại là càng ngày càng có chút yếu ớt. Rốt cục nhắm mắt lại nói, chỉ chờ ngày đó đến ngày, ta tự nhiên sẽ đạo tận chính mình tội trạng. Sau đó vừa chết dĩ tả thiên hạ, đến lúc đó không cần Vân Tôn động thủ, Ngô Ảnh đầu tự nhiên sẽ bày ở một cái trong mâm. Hiện lên Chí Tôn trước, hắn nói đến đây, mở to mắt nhìn một chút Vân Dương, lại nhìn thấy Vân Dương ánh mắt lạnh lẽo như đao. Chẳng biết tại sao, Ngô Ảnh vậy mà không dám đối mặt ánh mắt như vậy. Chán nản rời ánh mắt, nhắm mắt lại. Thật lâu bất động, thật lâu mới nghiêm nghị nói, Nếu là Vân Tôn đại nhân tâm ý nạn bình cũng thuộc về nhân chi thường tình. Hiện tại liền có thể động thủ, Tả Hữu bất quá là hẳn phải chết một cái mạng, sớm 3 năm trễ 3 năm cũng không quan trọng, lão phu tại thế này ít có lo lắng. Giờ phút này Cầu Tình lại là già mồm quá mức. Trên mặt của hắn đột nhiên bóp méo một chút, lẩm bẩm nói: "Người đang làm, trời đang nhìn, tội nghiệt làm xuống mặc dù sau đó đền bù, cuối cùng cũng có không kịp. Nói cho cùng, ta muốn tại trong mấy năm này có thể đủ nhiều nhiều đền bù quốc gia của ta, dân tộc của ta, trong lòng vẫn như cũ là vì ta bản thân tư dục. Bồi thường chi tâm." Vân Tôn đại nhân nói không sai, ta thật là không có sống sót lý do, hai ta cùng nhau đi tới, vô luận bản tâm như thế nào, dự tính ban đầu như thế nào, chung quy là có rất rất nhiều hảo hán tử bởi vì hai ta mà chết. Tất Trung Lưu đã chết, ta lại vì cái gì muốn nỗ lực cầu sinh, kéo dài hơi tàn, mặc dù có muôn vàn lý do, vạn cái đạo lý thì như thế nào? Bất quá là chính mình lừa gạt chính mình lấn tâm nói như vậy. Qua nhiều năm như thế, ta lừa mình dối người vậy mà thói quen, coi là thật có thể triệt tiêu đã từng phạm vào tội nghiệt. Lại nói lấy hết, xin động thủ đi, hắn như cũ nhắm mắt lại, như cũ thì thào nói lấy, thanh âm càng ngày càng là điều hiu, cả người trạng thái cũng càng ngày càng không tốt. Tựa như là tại trong ngắn ngủi này già nua mấy chục tuổi. Bên tóc mai, mắt trần có thể thấy xuất hiện lấm ta lấm tấm tóc trắng điểm lấm tấm. Hắn nâng cao cổ đứng đấy, không nhúc nhích, con mắt từ đầu đến cuối nhắm, chậm đợi một kích chí mạng kia đến. Hoàng Tuyền lên đường, thiên lý rõ ràng, nhưng mà, một hồi lâu sau qua đi, từ đầu đến cuối không có đoạt mệnh đao phong đánh tới. Vân Tôn đại nhân tại sao còn chưa động thủ a? Ngô Ảnh bực mình thở dài. Còn đang chờ cái gì? Không có người trả lời. Lại qua nửa ngày, Ngô Ảnh đột ngột mở mắt. Chú mục trước người, lúc này mới phát hiện trước mắt sớm đã rỗng tuếch. Cũng không có dấu người. Cái kia một thân bao phủ tại trong mây khói Vân Tôn đại nhân đã sớm chẳng biết đi đâu. Ngô Ảnh vội vã ngẩng đầu, đã thấy trên không một mảnh mây nhàn nhạt khí chập chờn bốc lên. Giờ phút này đã đi đến lá cây kia nồng âm che chắn chỗ, cũng không có nửa điểm chần chờ cùng dừng lại, cứ như vậy ung dung mà đi. Sau một khắc, trời cao ô một tiếng gió nổi lên, cả phiến thiên địa lại phục hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Ảnh ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, sau một hồi lâu cũng không có nửa điểm thanh âm phát ra. Vị này Vân Tôn, thế mà một câu cũng không nói, một chữ bàn giao cũng không có, cứ đi như thế, hắn thanh sắc câu lệ răn dạy chính mình, sát cơ nghiêm nghị, sát khí ngút trời, nhưng là, cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn, thả chính mình đầu sinh lộ này. Xem ra, hắn là không muốn giết ta, hoặc là nói, đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ngô Ảnh ngồi xổm người xuống, khuấy động lấy trên mặt đất cho tàn, lẩm bẩm nói, nguyên lai, quả nhiên là chúng ta sai. Hắn tuyệt sẽ không muốn giết ta, chỉ là bởi vì, phần của ta tài năng, đối với Ngọc Đường đế quốc còn hữu dụng, rất hữu dụng, hiện ở trong Ngọc Đường lo ngoại hoạn. Bấp bênh, hắn muốn cho ta thêm ra chút khí lực, mặc dù hắn rất muốn giết ta báo thù, nhưng là, vì hắn chỗ thủ vệ quốc gia này, hắn nguyện ý tạm thời buông xuống tư oán, chân thành đối ngoại. Vân Tôn đại nhân, quả nhiên là ta cả đời này thấy, tuyệt vô cận hữu hảo hán tử, người yên tâm, chờ ta thấy được Tứ Quý Lâu hủy diệt, ta liền sẽ xuống dưới. Cùng ngươi đoàn tụ, mà tại đoạn này thêm ra tới cho tàn thời gian, ta sẽ dốc hết toàn lực phụ trợ Ngọc Đường đế quốc, giúp ngươi thực hiện ngươi dự tính ban đầu, giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ. Nếu là đến lúc đó, hay là làm không được, ta cuối cùng sẽ xuống dưới tìm ngươi. Có thể đủ nhiều đi ra mấy năm này thời gian, tin tưởng phải làm là đầy đủ. Ngươi cứ nói đi, Ngô Ảnh lẩm bẩm nói. Nếu là lại muốn cầu quá nhiều, liền không khỏi yêu cầu xa vời quá mức. Hắn từ trong nhẫn không gian tiếp tục xuất ra nến hương tiền giấy. Tiếp tục đốt, ta lúc này liền dứt khoát đốt thêm một chút. Ngươi giữ lại từ từ dùng, tuyệt đối không nên tiết kiệm lấy. Về sau, chỉ cần có rảnh rỗi ta liền sẽ đốt một đống. Thừa dịp ta khi còn sống đốt thêm một chút. Ngươi không cần đừng quá tiết kiệm, thế nhưng đừng toàn tiêu hết. Nhớ kỹ giữ cho ta điểm, chờ ta đi xuống, chỉ sợ liền không có những thứ này. Chắc hẳn giống chúng ta người như vậy, lại khó đến có người cho chúng ta đốt vàng mã nha. Hắn thì thào lẩm bẩm, tựa hồ đối với mặt, liền có một người đang lẳng lặng mà ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, lẳng lặng nghe hắn kể ra. Sau này ta liền như thế đi, phần nhân tình này, luôn luôn cần phải trả, nợ máu ngập trời này, đền bù bao nhiêu, liền coi như là bao nhiêu đi, chấm ngoặc kép, Vân Dương hóa thân phù vân, xuất ra quân bộ, mặc dù chuyện, lại như cũ cảm giác trong lòng trẻ im lìm khó tả, khó mà bình phục, dấu bé một hồi còn có một canh, một chương này. Mọi người khẳng định có không ít cái nhìn. Ta chờ nhìn bình luận. Dấu lớn. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.